Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 997, tay trong tay đâu. Vô Cứu cùng hơn 30 vị đồng bạn, quay về Hỏa Giao Cốc, không phải cưỡi ngựa, mà là đi bộ, lần nữa đuổi tới cái kia sóng nhiệt tập kích người khe núi. Đã gần đến hoàng hôn thời gian, cũng không nhìn thấy thành chủ xuất hiện. Ngược lại là có thành bầy bóng người đang bận rộn, đám người bị cưỡng chế ngay tại chỗ chờ. Thế là từng cái ngừng chân quan sát, chỗ tại dốc núi, liên tiếp một bên núi đá, địa thế hơi cao, còn không đến mức nóng chân, mà khe núi bên trong y nguyên là nóng bỏng khó nhìn. Đặc biệt là khe núi đầu cuối, sương mù tràn ngập, dường như chậu than đang thiêu đốt. Bất quá đã từng thành đống hàng hóa, thay đổi bộ dáng, Vô Tiên Sinh quan sát đám người bên trong, có truyền âm lặng lẽ vang lên. Vô Cứu gật lấy đầu, tiếp tục dò xét lấy khe núi bên trong tình cảnh. Cách đó không xa đứng đấy 4 vị đồng bạn, có Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường, đương nhiên cũng có Lâm Ngạn Hỉ cùng Ngô Hào. Ta hai người trở về thời điểm gọi ngươi bất tỉnh, vừa mới đi đường, lại không tiện nhiều lời. Vô Tiên Sinh, ngươi là có hay không không việc gì? Vô Tiên Sinh, ngươi vậy mà như là phàm nhân vậy ngủ say nửa ngày, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Lâm Ngạn Hỉ cùng Ngô Hào ẩn độn rời đi về sau bất quá 2 canh giờ, liền song song trở về, vốn nghĩ đến bẩm báo tình hình thực tế. Tiếc rằng một vị nào đó tiên sinh ngủ say thơm ngọt, cuối cùng vẫn quản sự hán tử một cước đem hắn nhắc nhở. Hai người nghi hoặc không hiểu, vậy trong tối ước đoán hồi lâu, gặp hắn khôi phục thái độ bình thường, này mới lên tiếng hỏi thăm. Ta vậy không nghĩ tới a. Vô Cứu nhún nhún đầu vai, truyền âm nói có lẽ là mệt mỏi, liền đánh cái ngủ gật. Tuyệt không nửa ngày lâu, nói mò đây, hắn nhớ kỹ ngủ gật mộng cảnh, chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt. Hắn giải thích lấy một câu, lại nói, hai vị vội vàng tới lui, chắc là không thu hoạch được gì. Khe núi bên trong bận rộn bóng người, dần dần ngừng lại rồi. Tại khe núi bên trong bận rộn có tới trên hơn 100 người, mà đã từng thành đống rồi hàng hóa. Chứ như thiết bổng, gia thú vân vân, biến thành rồi từng cái có tới mấy trượng lớn nhỏ, cũng có thiết luân trèo chống cương thiết quái vật, có lẽ đó chính là pháo xa, có tác dụng gì? Lâm Ngạn Hỉ cùng Ngô Hạo đổi rồi cái ánh mắt, âm thầm bất đắc dĩ, một vị nào đó tiên sinh, ngược lại là cố chấp, bất quá hắn cũng có tính toán trước, Hỏa Giao Cốc quả nhiên không tầm thường. Cũng không phải vội vàng tới lui, hao 2 canh giờ đây, khe núi đã qua, có khác khe núi, có lẽ đây mới thực sự là Hỏa Giao Cốc, mà phương viên mấy trăm dặm đều là địa hỏa nham tương, không đường có thể thực hiện. Ta hai người mặc dù vậy hiểu được ngũ hành độn pháp, tiếc rằng địa hỏa nham tương quá mức mãnh liệt, tìm kiếm hồi lâu chưa dám xâm nhập. Về phần yêu nhân là ai, y nguyên không được biết. A, Vô Cứu gật lấy đầu, nói, Tĩnh Quan Kỳ biến a. Nói tới nói lui, chỉ có thể ngay tại chỗ chờ đợi. Không còn thượng sách, mà vị kia Thiên Tâm Thành thành chủ lại có thể đem cái gọi là yêu nhân vây ở nơi này. Có thể thấy được hắn cùng hắn Thiên Tâm Thành không thể khinh thường. Tại hư thực chưa rõ ràng trước đó, tuyệt không dám tùy tiện hành sự, mà trước đây bất quá là đánh cái ngủ gật, như thế nào dài đến nửa ngày đâu? Là kia cái gối cổ quái, vẫn là chính mình thật sự buồn ngủ. Còn có trong mộng ánh sáng quái lục ly tràng cảnh, giống như trở lại mong nhớ ngày đêm quê hương, giống như rất quen thuộc, mà hết thảy lại là như vậy lạ lẫm. Các vị nghe lấy, quản sự tráng hán chạy rồi tới đây, phân phó nói, hai người trông coi pháo hoàn, chuyên đi vận chuyển, kỷ luật nghiêm minh, không được sai sót, đám người không dám lãnh đạm, nhào nhào chạy hướng khe núi. Vô Cữu chạy tới một môn pháo xa trước, vẫn mơ mơ hồ hồ. Pháo xa xa hơn 10 trượng chỗ, trưng bày mười mấy cái sát hoàn, cũng có đầu người lớn nhỏ, hẳn là pháo hoàn, lại không biết vận chuyển nơi nào. Gọi người nghĩ không minh bạch, mà pháo xa không chỉ một cái, có tới 50-60, lẫn nhau cách xa nhau hơn 10 trượng, thành hàng kéo dài vài dặm xa, mỗi khẩu pháo xe bên cạnh, đã trông coi hai cái tráng hán, lại thêm vận chuyển pháo hoàn nhân thủ. 200-300 người bày ra một đạo cổ quái trận thế. Lúc này, sắc trời hoàng hôn, xuyên thấu qua mờ mịt sóng nhiệt nhìn lại, tầng tầng hà hồng ánh thấu chân trời, giống như là liệt diễm đang thiêu đốt, dị thường lộng lẫy mê ly. Cam hổ chạy theo tới đây, vén tay áo lên, hướng về phía lòng bàn tay phun nước bọt, bày ra toàn lực ứng phó tư thế, mà hắn dò xét lấy đất trên pháo hoàn, lại tắc lưỡi nói, cái này là cái cục sắt, nặng mấy trăm cân đây. Vô Cữu vẫn ngưng thần nhìn quanh, khe núi bên trong đã có vẻ hơi âm u, từng đạo bóng người tại xoay cong lắc lư lấy, bên ngoài hơn 10 trượng, Ngô Hạo 4 người, cũng chia đừng nhìn thủ nhất trồng pháo hoàn, riêng phần mình sầu mi khổ kiểm bộ dáng, mà không cần một lát, nơi xa hai bên đỉnh núi đột nhiên huyên náo bắt đầu. Đúng là thành đàn tráng hán, cùng thành đàn mãnh thú, hiện lên tại trên đỉnh núi, kia đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Tráng hán đều là người tu đạo, từng cái tay cầm đao búa mà sát khí bừng bừng, mà thành bầy mãnh thú, trừ rồi hổ báo bên ngoài, còn có rất nhiều không biết tên quái thú, đều lắc đầu vẫy đuôi, dữ tợn làm dáng, làm người ta nhìn mà phát khiếp. Chậc chậc, thiên quân vạn mã vậy không gì hơn cái này, thật sự là thật lớn chiến trận. Cùng lúc đó, một đầu đại điểu vỗ cánh bay lên không, tiếp theo cúi sông gấp dưới, ngược lại lại cao cao xoay quanh. Trên lưng chim hán tử, càng là uy phong lẫm liệt. A, Minh Nguyệt thành vệ nhân thành chủ, gia hỏa kia vậy chạy đến, hắn nhưng là tu đạo cao thủ, sẽ không nhìn ra khe núi bên trong sơ hở a. Vô Cữu trong lòng chột dạ, chỉ có thể ngầm giấu may mắn, mà trên lưng chim vệ nhân thành chủ cũng không lưu ý khe núi bên trong động tĩnh, đưa tay vung lên, cất giọng quát nói, Minh Nguyệt thành các huynh đệ, đi theo ta. Lại là mấy đầu đại điểu bay lên không. Ngay sau đó mấy chục đầu gia trì phù lục hổ báo theo sát phía sau, thẳng đến hướng chính nam bay đi. Hiển nhiên là muốn vây quanh hỏa giao cốc một chỗ khác, mà hoặc đem triển khai vây đánh. Vô Cữu còn tại nhìn quanh, có người hô to, pháo xa, pháo hoàn vào chỗ. Tiếng gào còn tại khe núi bên trong quanh quẩn, lại là kéo kẹt kéo kẹt, một tràng tiếng vang chói tai. Hai cái trông coi pháo xa hai cái hán tử đang ra sức khuấy động một cái thiết luân, theo lấy thanh thép ra đòi kéo căng, có tạo hình kỳ lạ gậy sắt rơi xuống, lập tức nghiêm nghị mệnh nói, mau đem pháo hoàn chuyển đến đưa vào nơi đây. Cam hổ trung thực nghe lời, ôm lấy pháo hoàn, trái phải lung lay, ra sức chuyển động bước chân. Khi hắn thật không dễ đem ôm ấp chi vật bố trí tại pháo xa phía trên, đã là mệt mỏi thở hồng hộc mà đầu đầy mồ hôi. Hắn mặc dù có cầm sức lực, mà mấy trăm cân cục sắt quá nặng đi. Vô Cứu ứng không nhúc nhích, giống như là đang lười biếng, hoặc là nói, hắn đang suy đoán pháo xa tác dụng. Cái gọi là pháo hoàn, rất như là phàm tục quân doanh bên trong lôi đá, pháo đá, còn pháo xa, ứng vì phát xạ pháo hoàn tác dụng, mà nó tuy là thủ thành phá trận lợi khí, cuối cùng bất quá là phàm tục chi vật, há có thể đối phó yêu nhân, hoặc tu tiên cao thủ. Liền tại giờ phút này, trên đỉnh núi lại là một hồi huyên náo, Vô Cữu còn từ suy nghĩ pháo xa, Trong lúc lơ đãng quay đầu thoáng nhìn, mà hắn vẻn vẹn thoáng nhìn, lập tức đem pháo xa không hề để tâm, chỉ gặp tay phải phương hướng trên đỉnh núi. Từng trận tiếng hoan hô bên trong, một đạo dài dài bóng người đằng không bay lên, đúng lúc gặp ánh chiều tà chiếu rọi mà đến. Đột nhiên hồng quang lấp lóe mà thần dị phi phàm. Giao long, không sai, chính là một đầu có tới 7-8 trượng dài giao long, khiến người ta kinh ngạc cũng không phải là như thế, mà là kia giao long trên lưng đứng đấy hai người, một cái trung niên nam tử, tướng mạo tuấn lãng, xanh râu bồng bềnh, khí độ bất phàm, một cái áo trắng nữ tử, nhỏ nhắn thướt tha, dung nhan kiều mỹ, tựa như thiên tiên hàng lâm mà siêu phàm tuyệt thế. Linh Nhi, Vô Cửu trừng lớn hai mắt, khó có thể tin, kia áo trắng nữ nhân, rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, nếu không có Linh Nhi, lại là người nào? Khắp nơi tìm nàng không thấy, nàng vậy mà chạy tới nơi đây, mà ở cùng với nàng nam tử, là ai? Cam Hổ quay người đi trở về, ngẩng đầu nhìn quanh, vẻ mặt tươi cười, phát ra một tiếng từ đáy lòng tán thưởng, ai nha? Đó là Vệ Qua thành chủ, hắn khi nào cưới như thế mạo mỹ bà nương, thật là thiên đại vui chuyện đâu. Mà kia giao long, ai cũng chính là hỏa giao, đánh giám, Vô Cữu trong lòng bối rối, âm ngầm chửi mắng, đó là Linh Nhi, hai ngày không thấy, nàng như thế nào trở thành thành chủ bà nương, quả thực chính là thả giám thúi. Mà giao long vẫn còn đang giữa không trung xoay quanh, rất là phách lối uy phong, mà giao lưng hai người, càng đắc ý hơn đây, nữ hì hì mỉm cười, bướng bỉnh chơi đùa thiên tính hiển lộ hoàn toàn, nam thì là che chở có thừa, trên mặt nụ cười đưa tay nâng đỡ, mà nữ lại không cự tuyệt, mặc cho nắm lấy cánh tay, trời ạ, chúng trên con mắt nhìn trừng trừng, càng như thế ngang nhiên tỏ tình, tán tỉnh, nhìn thấy chưa, tay trong tay đây. Vô Cửu hai mắt trợn lên, trong lòng vô danh lửa cháy, đã thấy hỏa giao giữa không trung bên trong xoay vài vòng. Xính đủ rồi uy phong về sau, rơi vào trên đỉnh núi, y nguyên ngẩng cao lên thân thể, nâng trên lưng hai người, mà cái kia đáng giận nam tử, cùng người bên cạnh hơi thấp đầu mỉm cười, ngược lại huy động cánh tay, cất giọng quát nói. Vệ Mỗ chế tạo pháo xa, lần này nhất định có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, mà công hãm hỏa giao cốc. Ngay tại lúc này, một tiếng hạ lệnh, khe núi bên trong pháo xa lập tức phát ra vang vọng. Ngay sau đó cái này đến cái khác pháo hoàn, gào thét lên bay về phía giữa không trung, thẳng đi trong vòng hơn 10 dặm, vượt qua phía trước núi đá, bất quá trong nháy mắt. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh truyền đến, cùng lúc đất rung núi chuyển, làm người ta thần hồn run rẩy. Mau mau vận chuyển pháo hoàn, Vô huynh đệ, người sức lực không tốt, liền do ca ca làm thay. Cam Hổ chịu mệt nhọc, lần nữa ôm lấy pháo hoàn gian nan dịch bước. Vô Cựu y nguyên đứng đấy bất động, lại hai mắt trợn trừng mà ở ngực chập trùng. Lâm Ngạn Hỉ cùng Ngô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, từ lâu nhận ra Linh Nhi, kinh ngạc sau khi vừa thấy một vị nào đó tiên sinh thần thái thất thường. Vội vàng truyền âm an ủi, Vô tiên sinh, này chuyện kỳ quặc, chớ tức giận, Lâm huynh chỗ nói cực phải, có lẽ có hiểu lầm. Linh Nhi tiên tử dù sao tuổi nhỏ, thân là nữ tử, ưa thích một vị thân thế hiển hách thành chủ. Cũng tại tình lý bên trong, huống chi vị thành chủ kia, so với Vô tiên sinh càng hơn một bậc, bản nhân xưa nay không gần nữ sắc, thủy tính dương hoa, chạm phải không được, cũng ít rồi phiền não, đây là đang thuyết phục, vẫn là đổ dầu vào lửa, lại là pháo xa vang vọng, lại là pháo hoàn gào thét, run rẩy khe núi, sặc người bụi mù. Làm người ta bực bội khó có thể bình an, lại nhất thời không thể nào phát tiết. Tất cả im miệng cho ta. Vô Cửu vẫn như cũ là trừng lấy hai mắt, chăm chú nhìn đỉnh núi hai đạo bóng người, cố gắng trấn định nói, ta không tức giận, cũng không phiền não, lại không thể chịu đựng Linh Nhi bị người hiếp bức. Ân, nhất định là người thành chủ kia quỷ kế. Hắn luôn mồm không hề tức giận, cũng đã tức giận đến nói năng lộn xộn, mà bất ngờ xảy ra chuyện, không dung chần chờ, huống chi hắn sớm có tính toán. Chợt tức dậm chân mà âm thầm cắn răng nói, đợi ta điều tra yêu nhân chân tướng, lại thu thập cái kia cuồng vọng vô sỉ đồ vật. Có lẽ là hiếp bách Linh Nhi duyên cớ, có lẽ là tướng mạo cùng hiền hách thân thế hơn xa với hắn. Nói tóm lại, hắn là hận chết rồi cái kia vệ qua thành chủ. Liền tại hắn dậm chân thời khắc, một đạo vô hình bóng người chui vào dưới mặt đất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?